Vô địch thiên hạ, chương 780, lôi đài tỷ thí, góc truyện audio.com, sở hữu người vừa nghe, tùy theo men theo thanh âm phương hướng nhìn sang, chỉ thấy viễn sứ bay tới một đám mặc cung sam, mỗi người xinh đẹp động nhân giao trì nữ đồng, chúng giao trì nữ đồng vòng vây ở giữa là một cái quyến rũ, đoan trang, nhu được như nước, có khuynh quốc khuynh thành chi cho. Thoạt nhìn chỉ có 25-26 mỹ thiếu phụ. Đây là giao trì thánh mẫu. Hoàng Tiểu Long hai mắt tia sáng kỳ dị. Không nghĩ tới giao trì thánh mẫu dĩ nhiên là như vậy đại mỹ nhân. Nếu bàn về dung mạo, cùng thích tiểu phi không phân thượng hạ. Với lại so thích tiểu phi càng nhiều một loại thục phụ đẹp. Thấy giao trì thánh mẫu đến, nguyên bản an vị khắp nơi lão tổ. Gia chủ toàn bộ đứng lên, tại một phiến sôi nổi hoa vũ chung, giao trì thánh mẫu cùng giao trì chúng nữ đồng phiêu thân rơi đến trước mặt mọi người. Giao trì thánh mẫu mặt mang dáng tươi cười, cùng chúng phương cường giả nhất nhất gật đầu thăm hỏi. Nàng mặc dù là trước đó giới thần bảng đệ nhất, nhưng mà lúc này cũng không dám tại chúng phương cường giả trước mặt tự cao thực lực và thân phận. Dù sao tới hầu như đều là khắp nơi siêu cấp đại thế lực lão tổ cùng gia chủ. Cùng mọi người khách khí thăm hỏi sau, giao trì thánh mẫu an vị trung ương liên hoa chỗ ngồi thượng. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Ánh mắt nhìn hướng Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương trên mặt bàn mai không gian giới chỉ. Sau đó đối Phong Dương cười nói. Huyền Vũ phủ chủ. Này vị liền là ngươi đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long. Nhìn Phong Dương phía sau Hoàng Tiểu Long. Phong Dương ha ha mỉm cười. Không nghĩ tới thánh mẫu cũng biết ta liệt đồ. Hoàng Tiểu Long nghe giao trì thánh mẫu nói đến bản thân. Cũng không tốt trang tai điếc. Đành phải ôm quyền gặp qua giao trì thánh mẫu. Giao trì thánh mẫu gật đầu. Dáng tươi cười ấm áp. Gần vạn năm ta tuy rằng không ra đại hồ giới, nhưng mà này giới đan vương tên, vẫn là biết, Phong Dương phủ chủ trái lại thu cái hảo đồ đệ. Phong Dương nghe nói, vừa ha ha mỉm cười, khách khí một phen, ta và ngươi sư phụ Thăng Nguyệt tiền bối cũng là quen biết cũ. Giao trì thánh mẫu lại quay đầu đối Hoàng Tiểu Long nụ cười nói. Trước đây Thăng Nguyệt tiền bối cũng chỉ điểm qua ta luyện đan. Lại nói tiếp, ta coi như là Thăng Nguyệt tiền bối nửa cái đệ tử ký danh. Ngươi nên gọi ta sư tỷ đâu? Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Không ngờ tới giao trì thánh mẫu cùng Thăng Nguyệt lão đầu vẫn còn có một tầng quan hệ như vậy tại. Hắn trước đây còn thật không có nghe Thăng Nguyệt lão đầu nói về. Bất quá, người ta giao trì thánh mẫu đều nói như thế. Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể kiên trì nói rằng. Giao trì sư tỷ, giao trì thánh mẫu nghe Hoàng Tiểu Long xưng hô. Dáng tươi cười gật đầu. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất thấy Hoàng Tiểu Long cùng giao trì thánh mẫu trò chuyện một phiến hừng hực. Trong lòng khó chịu, sắc mặt vi hơi trầm xuống một cái. Bất quá, lúc này hắn cũng không tốt ngắt lời nói cái gì. Giao trì thánh mẫu đột nhiên nhìn hướng Thanh Long phủ chủ Tần Nhất. Cười nói. Tần phủ chủ cùng Phong phủ chủ đổ ước chi sự. Ta cũng nghe tọa hạ nữ đồng nói. Nếu không, ta cũng tới tấu hạ náo nhiệt. Hai vị song phương, vô luận người nào thua, đều có thể được ta luyện chế 100 mai từ tinh thủy bí thần đan. Nói đến đây, một phất tay, một cái thủy tinh bình ngọc xuất hiện giữa không trung. Thủy tinh bình ngọc cấm chế mở, tử tinh quang mang lấp lánh. Mọi người đều hai mắt một trận mê huyễn. Mọi người khôi phục nhãn lực sau. Nhìn lại, chỉ thấy thủy tinh bình ngọc chi nổi. Trang phục từng viên dường như từ thủy tinh thông thường đan dược. Mỗi một mai, tựa hồ cũng có hoặc nhân tâm thần linh khí. Thật sâu hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đây là trong truyền thuyết. Còn đang thái thượng thần đan chi thượng từ tinh thủy thấm thần đan. Mọi người một trận hừng hực. Đồng thời, hai mắt nồng đậm đố kỵ. Đương nhiên, ngoại trừ Thanh Long học phủ cùng Huyền Vũ học phủ chi ngoại. Vô luận là kia phái kia cửa đệ tử nhà nào, chỉ cần lên đài cạnh tranh, vô luận tỷ thí thắng thua, đều có thể được 10 mai từ tinh thủy thấm thần đan. Mọi người nghe nói, tùy theo ồ lên, khắp nơi các phái đệ tử một trận kích động. Giao chỉ thánh mẫu tiếp theo tay phải một điểm, chỉ thấy giao chỉ phía trên xuất hiện một cái mấy trăm bình phương thước lôi đài. Nói rằng, tỷ thí đệ tử, ngoại trừ mở miệng chịu thua chi ngoại, như điệt xuất lôi đài chi ngoại, liền cũng coi như thua. Theo sau, vừa cười cho nói một ít có quan hệ tỷ thí chi sự. Nghe giao chỉ thánh mẫu nói đến tỷ thí luận bàn điểm đến đó thì ngừng các loại lời nói. Khắp nơi đệ tử tự nhiên không có để ý. Lôi đài tỷ thí luận bàn, tử thương là bình thường chi sự. Tùy giao chỉ thánh mẫu thanh âm vừa rơi xuống, lôi đài cạnh tranh bắt đầu. Bất quá, nhất thời lại không có phương nào đệ tử phi thượng lôi đài. Sau khi, đột nhiên, một đạo hôi sắc thân ảnh đội đất mà lên, rơi thân đến trên lôi đài. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng. Này hôi sắc thân ảnh chính là lúc trước đối hắn nói khiêu khích Khương gia đệ tử. Tấn thần bảng đệ ngũ Khương Hàm Chi. Khương Hàm Chi rơi đến trên lôi đài sau, đứng chắp tay, cư cao lâm hạ nhìn chung quanh khắp nơi đệ tử. Ánh mắt trải qua Hoàng Tiểu Long trên người thời gian, ngừng lại, tiếp theo đảo, tại hạ Huyền Vũ Tinh Hà Khương Hàm Chi. Không biết cái nào bằng hữu chịu lên tới chỉ giáo. Nói đến đây, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Khiêu khích thần sắc, ai nấy đều thấy được. Ta tới, ngay Khương Hàm Chi dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hướng Hoàng Tiểu Long thời gian. Đột nhiên, một đạo vang dội thanh âm vang lên. Tiếp theo, một cái thân hình cao lớn trung niên nhân phi lạc lôi đài. Trung niên nhân đối Khương Hàm Chi ôm quyền nói. Bạch Hổ Tinh Hà Đoạn Kiếm Môn Cổ Vinh. Xin chỉ giáo. Nói xong, kiếm mang chợt hiện. Một bà cổ kính đoạn kiếm xuất hiện cái đó thân thể bốn phía. Thì ra là Đoạn Kiếm Môn. Sớm chợt nghe nói Đoạn Kiếm Môn kiếm thuật vô song. Khương Hàm Chi sắc mặt đạm nhiên. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Ta nhượng ngươi trước xuất thủ. Thi triển ngươi tối cường kiếm chiêu. Này Cổ Vinh mặc dù là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng mà Khương Hàm Chi tịnh không có đem hắn để vào mắt. Đoạn Kiếm Môn trung niên nhân Cổ Vinh nghe nói, tùy theo tức giận vừa quát, đoạn kiếm thuật, nói xong, thân thể bốn phía thanh đoạn kiếm ông minh một tiếng, kiếm khí xung thiên, đột nhiên hướng Khương Hàm Chi công kích qua đây. Tức khắc, vô số kiếm khí bạo nhiên bắn ra, nhượng mọi người kinh dị là, những, này kiếm khí công kích đến nửa đường, đột nhiên đoạn ra, quỷ dị dị thương. Khương Hàm Chi thấy thế, đột nhiên vươn tay phải ra, dường như thần long xuất hải thông thường, tìm tòi mà ra, sở hữu kiếm khí liền hướng hữu trưởng bay đi. Tiếp theo, Khương Hàm Chi hữu trưởng một huy, những kia kiếm khí trong nháy mắt hướng trung niên nhân Cổ Vinh cũng bắn trở về. Trung niên nhân Cổ Vinh đại kinh, hoảng sợ liên tục né tránh, bất quá, còn là chậm một bước. Bị cũng bắn mà quay về đoạn kiếm khí đánh trúng. Từ trên lôi đài ngã xuống. Ngực mười mấy lỗ máu. Huyết lưu như trụ. Đoạn kiếm môn cường giả cả kinh. Vội vàng tiến lên cứu trị. Mọi người tùy theo tiểu thanh ông nhiên. Không ngờ tới Khương Hàm Chi thực lực vậy mà cường hoành như vậy. Một chiêu liền đánh bại đoạn kiếm môn Cổ Vinh. Nhìn lôi đài hai người giao thủ kết quả. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ban đầu ở Thiên Thần Sơn Sơn Cốc, gặp phải đoạn kiếm môn năm tên đệ tử. Năm người từng sẽ đối Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi bất lợi. Cho nên đối với đoạn kiếm môn người, Hoàng Tiểu Long tự nhiên cũng không có cảm tình gì. Khương Hàm Chi một kích đánh bại đoạn kiếm môn Cổ Vinh. Có chút chỉ cao khí dương nói, còn có ai muốn đi lên? Khắp nơi đệ tử không có động tĩnh. Khương Hàm Chi nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Ngay hắn muốn mở miệng muốn cùng Hoàng Tiểu Long nhất chiến thời gian. Một đạo nhân ảnh phóng lên cao, rơi đến trên lôi đài. Tứ phương cường giả một trận rối loạn, bởi vì lần này lên đài, rõ ràng là Thanh Long học phủ Lục Thông. Cách Trương.